Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, ta là tiện tiên đi. Bồng Lai Tiên Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Phúc Lộc Thọ Tam lão lại tại mây trắng trước động đánh cờ. Thật giống như ngoại trừ đánh cờ bên ngoài không có cái khác nghiệp dư yêu thích đồng dạng. Lần này là Phúc Tinh cùng Thọ Tinh đánh cờ. Lộc Tinh xem cờ, cũng không biết bọn họ thắng thay người hay là thua thay người. Dù sao Trịnh Kiện cảm thấy đều rất nhàm chán, nhìn thấy Trịnh Kiện rơi xuống. Lộc Tinh cười nói, nha, tiện tiên đạo bằng hữu a, đây là từ chỗ nào cầm trở về như thế một gốc cây hạnh. Nếu như lão nhạc ở chỗ này, khẳng định sẽ mặt đen lại đến một câu. Đến, như cũ, con hàng này vừa đi ra ngoài khẳng định mang một ít cái gì trở về. Trịnh Kiện cười hắc hắc, đây cũng không phải là phổ thông cây hạnh. Đây là đệ tử của ta. Hạnh nhi, trong lòng bàn tay cây hạnh lung lay cành. Phúc Lộc Thọ Tam lão xem xét, lập tức cười nói, còn là cái tiểu nữ oa. Dạng này, ngươi cũng đừng loạn cắm, liền ngã xuống tại chúng ta mây trắng này trước động đi. Trịnh Kiện nghe vậy, đối với trong lòng bàn tay hạnh nhi cười nói, đây chính là vận mệnh của ngươi. Không có chuyện gì nhiều cùng cái này ba lão đầu nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, nói xong, tay hắn dương lên, trong lòng bàn tay cây hạnh liền rơi vào mây trắng trước động. Cùng vậy nhưng cây tùng già đặt song song, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh thấy thế, nhộn nhịp tung xuống một mảnh tiên quang. Cây hạnh lập tức thoát khỏi mấy phần yêu khí, mang lên mấy phần tiên khí. Đây là tam lão lễ gặp mặt, dù sao cũng là thần tiên chi tông, mặc dù không tu đấu chiến chi pháp. Đạo quả tại cái kia bầy biện, tam lão đại khí, hạnh nhi, còn không mau cảm ơn Phúc Lộc Thọ ba vị gia gia. Trịnh Kiện lại cười nói, trên cành cây hiện ra hạnh nhi dáng vẻ khả ái. Đối với tam lão bái tạ, cảm ơn Phúc Tinh gia gia, cảm ơn Lộc Tinh gia gia, cảm ơn Thọ Tinh gia gia, tạ ơn sư phụ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phúc Lộc Thọ tam lão lập tức cười to. Đối cái này có linh hạnh nhi tràn đầy từ ái cùng thích. Trịnh Kiện cũng rất cảm kích tam lão. Đừng nhìn như thế một cái nhỏ cử động, kỳ thật ý nghĩa không hề đơn giản. Bồng Lai ba đảo, còn nhiều tiên đồng ngọc nữ, không coi là thần tiên hàng ngũ, chỉ có thể coi là theo tùy tùng đồng tử. Luận thân phận địa vị, hạnh nhi cho dù là cắm rễ tại Bồng Lai, cũng cùng đồng tử không sai biệt lắm. Nhưng xem như Trịnh Kiện đệ tử, hạnh nhi địa vị thân phận liền khác nhau rất lớn. Dù sao, Trịnh Kiện là ba đảo nhận đồng tiên nhân, đệ tử của hắn, địa vị liền rõ ràng nước lên thì thuyền lên. Tam lão cử động lần này chẳng khác gì là nhận hạnh nhi tiên nhân đệ tử địa vị. Theo hạnh nhi tại Bồng Lai đặt chân, Trịnh Kiện liền dẫn đầu truyền thiên thư, năm quyển, xem như hạnh nhi tu luyện chân pháp. Phúc Lộc Thọ tam lão đánh cờ sau khi, cũng thường xuyên tại mây trắng trước động giảng đạo luận đạo. Hạnh nhi cái này mới tính bước lên chính thống con đường tu tiên. Một ngày này, Trịnh Kiện đang cùng tam lão luận đạo. Bỗng nhiên, trên trời truyền đến một tiếng hạc kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một cái tiên hạc vượt biển mà đến. Phía trên ngồi ngay thẳng một cái mi thanh mục tú đồng tử. Chính là Đông Hoa Đế Quân tùy thân tiên đồng Đông Phương Sóc. Nha! Tiểu tặc sao lại tới đây? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Đông Phương Sóc miết miệng đi tới mây trắng trước động. Trong tay nâng một cái hộp ngọc. Thật sự là tiện tiên. Hừ, đây là đế quân cho ngươi. Thật không biết, đế quân vì cái gì đối ngươi như thế tốt? Trịnh Kiện nghe vậy, trước hướng về phương trượng tiên sơn phương hướng chắp tay thi lễ. Cái này mới nhận lấy hộp ngọc. Cười nói, cái này còn không đơn giản. Bởi vì ta lớn lên so ngươi cao a. Đông Phương Sóc lập tức chán nản. Ha ha ha ha, tốt, ngươi ức hiếp tiểu hài tử làm cái gì? Lão Thọ Tinh cười nói. Đông Phương Sóc a, đến, giới thiệu cho ngươi một cái bạn tốt. Chính là tiện tiên đệ tử. Tiện tay chỉ tay, cây hạnh bên dưới. Hạnh nhi lập tức tại chỗ mà ra. Nhìn xem phấn điêu ngọc trác hạnh nhi. Đông Phương Sóc quả nhiên không tức giận. lúc này cùng Hạnh Nhi cùng nhau chơi đùa. Trịnh Kiện thấy thế, khẽ mỉm cười, chợt mở ra hộp ngọc trong tay. Lập tức một viên ngọc cũng không phải ngọc lệnh bài đập vào mi mắt. Trịnh Kiện cầm lên xem xét, phía trên khắc lấy chữ cổ triện. Tiện tiên, tiểu Trịnh, chúc mừng ngươi, từ đây ghi vào tiên tịch. Phúc Tinh cười nói, Trịnh Kiện cầm nhãn hiệu nhìn một chút. Tiên tịch, nói như vậy, ta cái này tự phong tiện tiên, xem như là được đến thiên đình công nhận. Không sai, đây là thiên đình đặc thù tiên bài. Trên trời dưới đất phần độc nhất, chính là vào tiên tịch tiên nhân mới có. Từ đây ngươi dù cho lên thiên đình, Nam Thiên Môn Thiên Vương cũng sẽ không ngăn cản cho ngươi. Nếu không tự tiện xông vào thiên đình, cái này sai lầm cũng không nhỏ. Lộc Tinh giới thiệu nói, Trịnh Kiện trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cái này liền tương đương với vào biên chế. Cái kia, ta có hay không cần tới ứng mão? Trịnh Kiện hỏi. Không cần, ngươi lại không có tiên chức. Bất quá, nếu như ngươi muốn cái một quan nửa chức, chúng ta cũng có thể đề cử một cái. Lộc Tinh nói, Trịnh Kiện vội vàng lắc đầu. Tiên chức cũng không muốn rồi. Vừa vạn, không cần ứng mão. Đến lấy từ như vậy chính hợp hắn ý. Không cần ứng mão, muốn lên trời thời điểm thượng thiên. Muốn hạ giới thời điểm hạ giới. Đây mới là tiên đạo tiêu giao a. Trịnh Kiện chính đau đầu làm sao trà trộn vào thiên đình đâu. Đây thật là mưa đúng lúc a. Hắn nghĩ tới nơi này. Lần nữa mặt hướng phương trượng tiên sơn phương hướng. Cúi người hành lễ, Tam lão, Hạnh Nhi liền giao cho các ngươi. Ta, thượng thiên đi nhận biết đường. Trịnh Kiện vui dạo rực nói. Đi thôi, Tam lão lại cười nói. Trịnh Kiện lúc này cưỡi mây thượng thiên. Trong chốc lát. Cũng đã đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Chỉ thấy cái kia Nam Thiên Môn. Bích nặng nề. Lưu ly bồi dưỡng. Sáng màn trướng. Bảo ngọc trang thành. Hai bên có vài chục thiên binh thiên tướng đứng trang nghiêm. Cầm đầu thì là một cái dáng vẻ tướng quân thiên thần. Thiên đình trọng địa. Tới đây dừng bước. Tướng quân này bộ dáng chính là tứ đại thiên vương một trong tăng trường thiên vương. Lúc này nhìn xem Trịnh Kiện. Uy phong lẫm liệt quát, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, đi tới tăng trường thiên vương trước mặt, từ trong ngực lấy ra một mồi lửa táo, không để lại dấu vết nhét vào thiên vương trong tay. Tăng trường thiên vương đang muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện lại cười ngâm ngâm lấy ra một viên lệnh bài. Hắn nhận lấy nhìn một chút, nhịn không được cười to nói, tiện tiên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện kề vai sát cánh. Một bộ như quen thuộc dáng dấp nói, thiên vương, dậy ngài cười bỉ ổi, ta là mười châu ba đảo Đông Hoa đại đế quân dưới trướng Bồng Lai tiên nhân. Vừa mới vào tiên tịch, không phải sao, thượng thiên đến nhận biết đường, làm quen một chút môn sao, một ít đặc sản, không thành kính ý, không thành kính ý, nói xong, lại lấy ra một nắm lớn hỏa táo, nhét vào tăng trường thiên vương trong lòng. Tăng trường thiên vương nghe xong, trong lòng liền có quá mức, đến từ thần tiên chi tông, khó trách chưa từng tới cũng đã vào tiên tịch, huynh đệ ngược lại là cái, người biết chuyện nha, tăng trường thiên vương sờ một cái trong ngực mấy chục cái hỏa táo. Hài lòng nói, nơi nào, về sau còn cần thiên vương ngài chăm sóc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng là cười nói, dễ nói, dễ nói. Về sau huynh đệ ngươi đến, không cần kiểm tra thực hư tiên bài, trực tiếp vào, ta nói, tăng trường thiên vương đi theo cùng nhau cười to, chợt vung tay lên, cho qua, Trịnh Kiện ngầm hiểu, cùng tăng trường thiên vương mỉm cười từ biệt, thản nhiên vào Nam Thiên Môn, đừng xem nhẹ tứ đại thiên vương, mặc dù nói bọn họ chính là thiên đình người gác cổng, luận bản lĩnh so với tôn hầu tử đến cũng kém xa tít tắp. Nhưng có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cái này xem như thiên đình người gác cổng, quyền lực có thể nghĩ, trừ phi ngươi là cái gì tam thanh tứ đế, ngũ phương ngũ lão loại hình đại thần thông giả, nếu không ra vào Nam Thiên Môn, còn không đều phải cho tứ đại thiên vương chút mặt mũi. Diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, cùng thiên đình người gác cổng giữ gìn mối quan hệ kia là nhất định. Trịnh Kiện thượng thiên, Đây chính là đến điều nghiên địa hình. Chu Tính Tôn hầu tử đại náo hội bàn đào thời điểm đi theo lăn lộn chỗ tốt. Cùng người gác cổng đem quan hệ chỗ tốt, cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút. Vào Nam Thiên Môn, Trịnh Kiện cũng không biết đường, liền khắp nơi loạn lắc lư. Thuận tiện nhớ một cái thiên đình các nơi cung điện vị trí. Thiên đình bên trong, có tam thập tam thiên, có 33 chỗ ngồi thiên cung, chính là phái mây cung, tì cát cung, năm sáng cung, thái dương cung, bao phấn cung chờ một chút. Trừ cái đó ra, lại có tầng 72 bảo điện, chính là triều hội điện, lăng hư điện, bảo quang điện, thiên vương điện, linh quan điện. Đi dạo. Đột nhiên liền nhìn thấy một cái thân mặc bật mã ôn phục mặt khỉ ra hỏa nắm lấy một cây gậy một đường bay tới. Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ, cũng không ngăn trở, trực tiếp để hầu ca đi qua. Tề Thiên Đại Thánh cả đời lau không đi hắc lịch sử a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cảm thán nói. Từ đó về sau, đi về phía tây trên đường, nhị sư huynh tức giận liền bật mã ôn kêu. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện liền lại tùy tính mà đi, tiếp tục tại thiên đình bên trong dạo chơi. Lui tới tiên nhân đều không quen biết Trịnh Kiện, nhìn xem hắn tại thiên đình mù lắc lư, có hảo tâm nhiệt tình, liền sẽ chỉ điểm một phen đường đi, để tránh Trịnh Kiện không biết, xông qua một số đại lão trong cung điện đi. Như vậy đi, liền đi đến thiên hà bên bờ, từ xa nhìn lại. Một đầu rộng lớn không gì sánh được thiên hà lao nhanh mà qua. Trong đó có vô số tinh thần chìm nổi. Lại có thiên hà thủy quân ở trong đó đi thuyền thao luyện. Khí thế có chút hùng tráng. Đây chính là thiên hà nha. Không biết, bên trong có hay không cái kia nói chuyện vĩnh viễn mềm nhũn. Chậm rãi thần sông. Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói. Hà thần kia có thể xưng thần thông quảng đại. Không quan tâm ngươi ném thứ gì đi vào, hắn đều có thể cho ngươi gọi ra một đống vàng bạc tới. Cho dù là thánh đấu sĩ vào thiên hà, thần sông vung tay lên. Tuổi trẻ Athena nha, ngươi rơi chính là đám này kim thánh đấu sĩ, còn là đám này bạc thánh đấu sĩ đâu. Dù sao, thiên hà, cũng là sông nha. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện liền tiện tay ném cái hỏa táo đi xuống. Nếu như toát ra một cái thần sông đến nói với hắn. Tuổi trẻ tiện tiên nha. Ngươi rơi chính là viên này kim hỏa táo. Còn là viên này ngân hỏa táo. Trịnh Kiện liền sẽ liền thần tiện cùng một chỗ ném xuống. Nhưng mà, không có thần sông xuất hiện. Chỉ có một cái đầy người kim giáp đại hán theo trong sông nhảy tới. Nhìn xem Trịnh Kiện, quát, từ đâu tới tiểu tử. Gan to bằng trời. Khụ. Quả táo ăn thật ngon, còn có hay không? Trịnh Kiện nhìn xem tráng hán này, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là, tráng hán âm vang có lực nói. Ta chính là thống lĩnh thiên hà 10 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái. Ngươi lại là người nào? Lại lấy chút quả táo. Ta liền không tính đến ngươi hướng thiên hà ném đồ vật xử phạt. Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ. Cái này liền đụng phải nhị sư huynh kiếp trước. Khoan hãy nói, nhị sư huynh một thế này dài đến mày rậm mắt to. Thật không đáng nói xấu. Nguyên lai là thiên bồng nguyên soái ở trước mặt. Kính đã lâu. Ta chính là bồng lai tiên nhân Trịnh Kiện. Gặp qua nguyên soái. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Từ trong ngực lại lấy ra 2 viên hỏa táo. Tiện tay ném cho thiên bồng. Thiên bồng ánh mắt sáng lên. Nhìn Trịnh Kiện ánh mắt lập tức liền thuận mắt nhiều. Lúc này Thu Cửu Sỉ Đinh Ba gọi Trịnh Kiện ngồi tại thiên hà bên bờ, một cái một viên hỏa táo, nói chuyện phiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.